Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần phụ thiếu hoàng kinh thiên, nhưng mà, Côn Vũ thiếu tổ cũng không yếu tại người. Tại ngày hôm sau, Côn Vũ thiếu tổ bên này truyền ra tin tức, Côn Vũ thiếu tổ đã được thái cổ thần đỉnh vô thượng bí thuật tâm đắc. Tin tức này vừa ra, vô số người không khỏi chịu động dung, hoặc là, cùng thần phụ thiếu hoàng thực giống tương so với. Côn Vũ thiếu tổ cái này vừa thu lại lấy được hoặc là cũng không tính kinh diễm, nhưng là, bất luận thần phụ thiếu hoàng phụ giống như hay là thật giống, đây đều là hắn tổ tiên thanh sư yêu thần lưu cho đồ đạc của hắn. Mà Côn Vũ thiếu tổ nhưng lại theo dựa vào thực lực của mình tìm hiểu thái cổ, thần đỉnh ngộ đạo đài, đã nhận được thái cổ thần đỉnh đại đạo ấn nhận đồng, tiến nhập ngộ đạo đài, đạt được thái cổ thần đỉnh bất truyền bí mật. Cho nên, liền một ít bán tổ cũng không khỏi cảm khái nói, cá nhân ta cảm thấy, Côn Vũ thiếu tổ so ba thiếu khuyết đế. Thần phụ thiếu hoàng càng có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ vị. Ba thiếu khuyết đế không nói chuyện, hắn dù sao cũng là một cái dị đoan. Có đối với thiên hạ tam thiếu hiểu rõ bán tổ nhịn không được nói ra, mà Côn Vũ thiếu tổ cùng thần phụ thiếu hoàng tầm đó so sánh với, luận ngộ tính, luận thiên phú, Côn Vũ thiếu tổ hoàn toàn chính xác so thần phụ thiếu hoàng cao hơn ra rất nhiều. Thần phụ thiếu hoàng vừa ra đời tựu đã nhận được thanh sư yêu thần chúc phúc, hắn người như vậy, nhất định kinh diễm muôn đời. Hoàn toàn chính xác, Côn Vũ thiếu tổ tại tổ bí truyền ưu thế bên trên, là nhược thần phụ thiếu hoàng ba phần, nhưng là, Côn Vũ thiếu tổ thành tựu của ngày hôm nay lại không yếu thần phụ thiếu hoàng chút nào. Tại tiếp được hai ngày xuống, Côn Vũ thiếu tổ chỗ Bắc Thái Đài sáng tắt bất đồng, khi thì, tựa hồ là một cái thiên vũ muốn hủy diệt, khi thì, giống như hủy có một cái hoàn toàn mới thiên vũ muốn sinh ra đời. Khí thế bằng bạc, mênh mông không lường được, cái này để ở Bắc Thái Đài đào bảo rất nhiều người, cũng không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía. Thậm chí có cường đại môn phái rút ra Bắc Thái Đài, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Côn Vũ thiếu tổ đến tột cùng đạt được thái cổ, thần đỉnh cái gì bất truyền bí mật tâm đắc. Nhìn thấy một màn này, liền một ít thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Phải biết rằng, đương đạt đến thiên hạ tam thiếu như vậy cảnh giới, coi như là thiên vương đạo tổ chi thuật, đối với bọn hắn mà nói lực hấp dẫn đã không có lớn như vậy rồi, bởi vì vì bọn hắn sáng chế đại đạo, tương lai cũng có khả năng trở thành thiên vương đạo tổ chi đạo. Nhưng là, hiện tại Côn Vũ thiếu tổ đã nhận được thái cổ thần đỉnh bí thuật chi về sau, lại có được như thế dị tượng, này làm sao không cho người giật mình, cái này chỉ sợ là xa xa vượt ra khỏi đạo tổ thiên vương chi thuật. Thái cổ thần đỉnh, thái cổ thời đại khó lường thiên vương, đã từng đạt đến thần quyến nhất tộc cầu vòng nhật tộc cầu vòng ngày thần tổ độ cao. Có đối với thiên duệ tộc hiểu rõ người nói ra, hắn ở chỗ này ngộ đạo, lưu lại vô thượng bí thuật, chỉ sợ kinh thế vô cùng, thậm chí có khả năng siêu việt nghịch thiên tổ thức như vậy vô địch chi thuật. Truyền thuyết, thái cổ thần đỉnh tại bất tử cái này một con đường đi rất xa, có kinh thế vô cùng thành tựu, thậm chí có người ngắt lời, chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Chẳng lẽ Côn Vũ thiếu tổ là đã nhận được cái này một phương diện vô thượng bí thuật? Có đối với thái cổ thần đỉnh hiểu rõ bán tổ biến sắc, lầm bầm lầu bầu. Thiên hạ tam thiếu, đều lấy được kinh người vô cùng thành tựu, tại cùng một thời gian, Đông Phật Đài cũng truyền ra tin tức, Hiên Viên Tề Tiên cũng tiến nhập trời xanh vương ngộ đạo đài, đã nhận được hắn di lưu tại đồ vật bên trong. Trên thực tế, Hiên Viên Tề Tiên không cầm trời xanh vương di vật có thể đi vào ngộ đạo đài, cái này cũng không ngoài dự đoán mọi người, dù sao, thực lực của hắn còn tại đó, hắn có thể đi vào ngộ đạo đài, cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Đạt tới Hiên Viên Tề Tiên như vậy cảnh giới, coi như là đạo tổ đồ vật, muốn hay không đều không sao cả. Có thế hệ trước bán tổ nói như vậy nói, hắn chỉ sợ là muốn cùng người trẻ tuổi nhiều lần ngộ tính, không phục già mình. Hiên Viên Tề Tiên Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất nhân, có thể vào trời xanh vương ngộ đạo đài, tin tức này truyền đi về sau, một chút cũng không cho người khiếp sợ, bởi vì vì mọi người đều tin tưởng Hiên Viên Tề Tiên đi vào, cái kia đều là nên phải đấy sự tình. Ở bên ngoài rất nhiều tin tức chuyện được xôn xao thời điểm, chỗ thân tại ngộ đạo đài Yến Thập Tam, hoàn toàn chìm đắm trong một cái khác cảnh giới bên trong. Linh Lung đạo tổ sợi chấp niệm từng bước đạo văn minh tại cổ binh phía trên, từng cái chữ minh khắc được thật chậm. Nhưng là, từng cái chữ tựa hồ lại đại biểu cho một cái đại đạo, diễn hóa vô cùng, tựa như có thể thông tiên đạo. Rốt cục, cuối cùng một cái đạo văn minh tại hắn bên trên, mà này binh lại hào quang lại một lần nữa chậm rãi ảm đạm xuống, sở hữu minh tại hắn bên trên đạo văn chậm rãi nhạt nhòa, cuối cùng toàn bộ nhạt nhòa không sai binh ở trong, sở hữu đạo văn đều cùng này binh hòa thành một thể. Có binh thể, có binh đạo, duy thiếu hồn tai, nếu có hồn, nhất định có thể tái hiện hậu thế. Linh Lung đạo tổ một đám chấp niệm vang lên đã lâu thanh âm, tựa hồ, thanh âm này thương cây dâu và mệt mỏi. Đương cái này thương cây dâu thanh âm vẫn còn quanh quẩn thời điểm, bóng dáng chậm rãi ảm đạm, cuối cùng nhất cái này một đám chấp niệm nhạt nhòa, cổ binh lưu đầy đất bên trên. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, tay cầm này binh, nhẹ nhẹ vỗ về, trong nội tâm không khỏi chịu cảm khái, truyền thuyết này binh kinh thế vô địch, sao bị đánh thiếu. Chính như Linh Lung đạo tổ theo như lời, này binh tam hoàn, binh thể, binh đạo đã tồn, duy thiếu hồn mà thôi. Bất quá, chỉ sợ thế gian không có ai biết này hồn ở nơi nào. Thế nào, cái gì đại thu hoạch, có trường sinh bất tử thuật không? Đương Yến Thập Tam theo ngộ đạo đài đi ra thời điểm, bốn không phải thượng nhân cười hì hì nhảy, nói ra. Nếu có trường sinh bất tử chi thuật, đạo tổ đã sớm thành tiên rồi. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra. Đêm tối bán tổ ngược lại không vấn đề Yến Thập Tam được cái gì. Hắn nhìn qua Yến Thập Tam, lo lắng nói, thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ đều thu hoạch kinh thiên, đặc biệt là thần phụ thiếu hoàng, hiện tại quả thực tựu là vô địch. Hắn phụ giống như cùng thực giống dung hợp, quả thực tựu là thanh sư yêu thần lâm thế. Yến Thập Tam cùng thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ ân oán, mọi người đều biết, nếu như thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ cường đại rồi, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Mượn đạo tổ thần thông, đó cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Chính thức trở thành đạo tổ, mới thật sự là vô địch. Đối với thần phụ thiếu hoàng thu hoạch, Yến Thập Tam chỉ là cười cười nói ra. Đêm tối bán tổ không khỏi cười khổ một cái, Yến Thập Tam nói được thật đúng là nhẹ nhõm. Phải biết rằng, có không ít cường đại môn phái biết được thần phụ thiếu hoàng đã có được thanh sư yêu thần, thần thông chi về sau, những môn phái này đã hướng thần phụ thiếu hoàng nhất mạch lấy lòng, thậm chí có người cho là hắn tất nhiên là thứ hai thanh sư yêu thần. Ở thời điểm này nhất định có thể trở thành đạo tổ. Oanh oanh oanh, vừa lúc đó, đột nhiên, toàn bộ thế giới lay động, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên, ở chính giữa Ngọc Hoàng Đài thoáng cái dâng lên vô tận tiên quang, tựa như một cái hoàn toàn mới tinh hà sinh ra đời đồng dạng, nhật nguyệt qua lại, ngôi sao như thác nước Ngọc Hoàng Đài lúc này phún ra vô tận tiên diễm, tựa như một cái tiên giới chi môn bị mở ra đồng dạng, một màn này, đồ sộ mà rung động, tất cả mọi người ngây dại. Ngọc Hoàng Đài ở thời điểm này, Yến Thập Tam Man Vương tỏa thoáng cái nóng bỏng. Khiêu dược, thiếu chút nữa chạy ra khỏi huyết hải. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam đã minh bạch, giật mình nói, tại Ngọc Hoàng Đài nhất định có cái gì? Nãi nãi, rốt cục bị người chờ đến, có người mở ra Ngọc Hoàng Đài. Bốn không phải thượng nhân thoáng cái sông, kích động vô cùng, lập tức hướng Ngọc Hoàng Đài phóng đi. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ cũng lập tức xông tới, Yến Thập Tam tốc độ lập tức đuổi theo bốn không phải thượng nhân, liếc nhìn kích động bốn không phải thượng nhân liếc. Nói ra, vậy ngươi bây giờ phải nói Ngọc Hoàng Đài đi à nha. Không có gì hay nhiều lời, tựu là có tiên duyên. Bốn không phải thượng nhân mở miệng kinh thiên, nói ra, Ngọc Hoàng Đài có khả năng có tiên duyên, thậm chí có tiên lộ tại, có thể nối thẳng tiên giới. Đã tới tại đây đạo tổ, thiên vương, yêu thần đều đã từng tìm kiếm qua, đáng tiếc, cuối cùng nhất không được nhập kỳ môn chi pháp, tay không mà phản, đúng là bởi vậy, Ngọc Hoàng Đài là chính cái đài, trong một người duy nhất không có bị nhập chủ ngộ đạo đài. Không có khả năng luận tiên lộ, Yến Thập Tam dám nói đương thời không ai bằng. Năm đó, hắn tự là mở ra qua tiên lộ, hoặc là nói tiên môn, trong đó huyền bí, không cho người ngoài biết. Chẳng lẽ ngươi biết đạo tiên lộ? Bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không nói lời nào, về tiên môn chuyện này, không đến thời cơ, hắn lại làm sao có thể lấy người nói. Mặc kệ có hay không tiên lộ, Ngọc Hoàng Đài cất giấu môn đời đến nay nhất bí mật kinh người. Thậm chí là quan hệ đến toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương bí mật. Trong đó tiên bảo, so bất luận cái gì một đài đều nhiều hơn, nếu như khả năng, thậm chí Mộng Hà Tiên Cương theo như lời tiên căn chỉ sợ đã ở Ngọc Hoàng Đài. Bốn không phải thượng nhân cũng không truy vấn, hắn tự nói nói, tóm lại, Ngọc Hoàng Đài ở trong cất dấu kinh thiên bí mật. Nghe được bốn không phải thượng nhân, đêm tối bán tổ động dung vô cùng, bất luận là tiên lộ hay vẫn là tiên căn, đều liên quan đến thiên đại bí mật. Bọn hắn ngôn luận tầm đó, tốc độ lại không giảm. Chấm dứt vô luân so tốc độ sông hướng Ngọc Hoàng Đài. Ngọc Hoàng Đài khai, tại lập tức, kinh thiên tin tức mang tất cả toàn bộ hải nhãn phía dưới thế giới, ở chỗ này sở hữu môn phái, sở hữu cường giả tại lập tức đã biết tin tức này. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, lần lượt ngập trời bóng dáng phóng tới Ngọc Hoàng Đài, vô tận bán tổ chi uy chấn áp được kẻ yếu hoanh bò sồm đầy đất, không dám đứng. Tại đây lập tức, những không muốn kia mặt mày rạng rỡ bán tổ, đều thoáng cái theo từng cái nơi hẻo lánh sông, thẳng vào Ngọc Hoàng Đài. Trên thực tế, chỉ sợ có một ít bán tổ sớm tự đợi đến cơ hội này. Ngọc Hoàng Đài lại cứu có cái gì? Đương Ngọc Hoàng Đài mở đích thời điểm, vô số người động dung, một mảnh xôn xao, một ít người không biết Ngọc Hoàng Đài tầm quan trọng, nhìn thấy, không ít cường đại môn phái cùng đại nhân vật không tiếc bỏ đi sắp đến tay bảo vật, đình chỉ công phạt, lập tức tiến về trước Ngọc Hoàng Đài. Cái này lại để cho một ít người không biết chuyện làm không rõ ràng rồi. Vì cái gì Ngọc Hoàng Đài tựu như thế trọng yếu? Có một ít không biết nội tình người nhịn không được hỏi như vậy đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức chuyện điên rồi, toàn bộ thế giới như một nồi sôi trào cháo. Tại vô số tin tức chuyện điên phía dưới, có thiếu lời đồn thoáng cái truyền ra, những lời đồn này có rất nhiều có người cố ý truyền đi, có rất nhiều nghe nhầm đồn bậy. Ngọc Hoàng Đài bên trong có đi thông tiên giới tiên lộ. Chuyện được nhanh nhất chính là có quan hệ với tiên lộ tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ tại đây phiến thiên địa ở trong người cũng nghe được nói như vậy. Tiên lộ tin tức như vậy lại để cho người lạnh hít một hơi, đạo tổ đều bị người ngưỡng mộ, thành tiên. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, liền vô địch đạo tổ, đều không thể thành tiên, huống chi người khác. Nhưng là, thành tiên, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ, mà nói đều tràn đầy tuyệt không lạ thường hấp dẫn, cứ việc tin tức này không người có thể chứng nhận thật giả, nhưng, y nguyên lại để cho vô số tu sĩ thậm chí đại nhân vật nhiệt huyết sôi trào, lập tức phóng tới Ngọc Hoàng Đài. Thành tiên, không có khả năng. Còn có lý trí trí giả đối với nói như vậy tỏ vẻ nghi vấn, mặc dù nói, về tiên nhân một mực đều có truyền thuyết, nhưng, lại không nghe nói có ai thành tiên rồi. Mà một ít người nhưng lại lời thề son sắt, nói ra, Ngọc Hoàng Đài bên trong, tuyệt đối là có dấu tiên lộ. Truyền thuyết, thanh sư yêu thần, thái cổ thần đỉnh, linh lung đạo tổ, chờ vô địch tồn tại đều từng ngừng chân tại Ngọc Hoàng Đài, thậm chí có truyền thuyết tại nói, có vô thượng tồn tại sau khi chết, đem mình chôn cất ở chỗ này, bọn hắn thậm chí nghĩ thành tiên. Nhưng, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, bọn hắn đều không có thành công, cuối cùng tay không mà đi, thành tiên ngược lại chưa hẳn. Mà một ít xuất thân cổ xưa, vô cùng không biết cái gì thời đại tồn tại cổ xưa bán tổ, tắc thì than nhẹ nói, nhưng, Ngọc Hoàng Đài tuyệt đối quan hệ lấy Mộng Hà Tiên Cương vận mệnh, tự tính toán Ngọc Hoàng Đài không có tiên môn, chỉ sợ, truyền thuyết tiên căn ngay ở chỗ này mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người phong tuôn hướng Ngọc Hoàng Đài, Tây Nhạc Đài, Bắc Thái Đài, Hà Núi Đài. Bát đại đài tất cả mọi người vật đều thoáng cái lao tới, đều hướng Ngọc Hoàng Đài mà đi. Thậm chí có môn phái đang tại đánh một phương cấm thổ, lập tức bảo vật muốn tới tay, nhưng là, vừa nghe đến Ngọc Hoàng Đài khai, lập tức ly khai, phóng tới Ngọc Hoàng Đài. Ngọc Hoàng Đài, một mực đều tại đâu đó, mắt hải nhãn mở ra chi về sau, đã có người tại nghiên cứu lấy Ngọc Hoàng Đài, nhưng, chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh, không cách nào tiến vào. Coi như là bán tổ ra tay, đều đồng dạng bị ngăn cản ở bên ngoài. Hiện tại Ngọc Hoàng Đài đột nhiên mở ra, này làm sao không cho người khiếp sợ, tất cả mọi người nhịn không được phóng tới Ngọc Hoàng Đài. Yến Thập Tam ba người bọn họ phản ứng nhanh nhất, có thể nói là nhóm đầu tiên nhảy vào Ngọc Hoàng Đài người. Vừa xông vào Ngọc Hoàng Đài, trong này, không có nhật nguyệt xuất nhập trong đó, không có tinh hà như thác nước, cùng bên ngoài cảnh tượng kém rất xa. Nhưng mà, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh vô cùng vô tận biển cát, hơn nữa là kim sắc hải dương. Vô cùng vô tận kim sắc hải dương xuất hiện tại trong mắt mọi người, tựa hồ trước mắt hải dương là do hoàng kim dịch biến thành. Khi tất cả người một bước vào cái này phiến hoàng kim hải dương thời điểm, mỗi người đạo quỹ hiển hiện, đại đạo minh hòa tại đây, lập tức tất cả mọi người cũng cảm giác mình đạo hạnh tựa như tăng lên một cái cảnh giới, đều có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Chẳng lẽ là tiên dịch? Tất cả mọi người cảm nhận được cái này hoàng kim hải dương không bình thường. Ở thời điểm này, lập tức có người kịp phản ứng, có người thoáng cái lấy ra bảo bình, muốn đem hoàng kim nước biển thu nhập trong bình. Tất cả mọi người cho rằng cái này hoàng kim nước biển tuyệt đối có kinh thiên lai lịch, nhưng mà kết quả lại để cho người thất vọng. Bất luận như thế nào cường đại người đều không thể đem hoàng kim nước biển mang đi, bất luận cái gì bảo bình hoặc bảo vật đều thịnh bất trụ hoàng kim nước biển, tự lại làm cao cấp bảo vật trang phục lộng lẫy hoàng kim nước biển, nhưng mà hoàng kim nước biển đều vô thanh vô tức địa lưu hồi hoàng kim trong hải dương. Điều này sao có thể? Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có người vận dụng đạo tổ, thiên vương cấp cái khác bỏ bình, đây là đạo tổ thiên vương vật lưu lại, có thể nói có thể thịnh thiên hạ vạn vật, nhưng là, tự tính toán cái này một cấp bậc bỏ bình động thiên đều đồng dạng không được, hoàng kim nước biển đồng dạng vô thanh vô tức địa lưu hồi hoàng kim trong hải dương. Chuyện gì xảy ra? Trước tiên đuổi tới Ngọc Hoàng Đài người đều là kiến thức cực lớn đại nhân vật, đều là phong ấn lần lượt thời đại lão bất tử, nhưng là, nhìn thấy cái này một tình huống, cũng không khỏi chịu động dung. Đó là cái gì? Ở thời điểm này, cách cửa vào cách đó không xa, có người tại Hoàng Kim Biển phát hiện một cái loạn lưu địa phương, ở chỗ này, thời không bị đánh nát, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng pháp tắc tạo thành phong bạo, tựa hồ có thể xé liệt thiên địa đồng dạng, từng cái pháp tắc đều phún dũng ra liền bán tổ đều run rẩy khí thế. Đạo tổ thiên vương chi pháp chứng kiến cái này thời không loạn lưu, rốt cục có bán tổ nói ra lai lịch của nó, thất thanh nói. Trước mắt thời không loạn lưu liền bán tổ đều có thể xé thành mảnh nhỏ, cuồng bá vô cùng. Trước tiên chạy đến tất cả mọi người không khỏi chịu sắc mặt đại biến, cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng. Từng có đạo tổ thiên vương dục thu này biển, lại chưa thành công. Có bán tổ thấy vậy màn cảnh tượng, một câu nói ra chân tướng. Nghe được như vậy, tất cả mọi người chấn động theo, đối với thế nhân mà nói, thế gian đạo tổ thiên vương không làm được sự tình tự hồ chỉ có hai kiện, thành tiên, trường sinh bất tử. Nhưng mà, trước mắt hoàng kim biển ngay cả đạo tổ thiên vương đều thu không đi, cái này quá nghe rợn cả người rồi. Có đạo tổ thiên vương đi vào, có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Biết rõ cái này một nhân quả, những người khác không khỏi buông tha cho, ngay cả đạo tổ thiên vương đều không thu được hoàng kim biển, bọn hắn lại làm sao có thể thu trước mắt hoàng kim biển đây này. Chúng ta đi, bên này. Chứng kiến cái này rung động một màn chi về sau, bốn không phải thượng nhân bề bộn là, đối với Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ nói ra. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ, minh bạch bốn không phải thượng nhân biết rõ rất nhiều nội tình, cho nên do hắn dẫn đường. Bốn không phải thượng nhân hoàn toàn chính xác, đối với Ngọc Hoàng Đài có nhất định được hiểu rõ, hắn mang theo Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ, hướng một phương hướng khác thẳng đến mà đi. Hoàng Kim Biển mênh mông một mảnh, tựa hồ không có cuối cùng, tựa hồ tại đây so thiên vũ còn muốn rộng lớn. Tại Yến Thập Tam ba người bọn họ chạy như điên trên đường, gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tại Hoàng Kim trên biển, có hòn đảo, vậy mà hội di động hòn đảo ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến minh cùng thanh âm, tại Hoàng Kim trong nước, thậm chí có tọa lạc hấp dẫn Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu là tiên hà quanh quẩn, phun ra nuốt vào hào quang, tại Hoàng Kim trên biển, có cự mông tới lui tuần tra, cự mông dĩ nhiên là pháp tắc huy động, tựa hồ nó muốn đi khắp toàn bộ Hoàng Kim đồng dạng giống biển, cuối cùng là cái gì? Nhìn thấy một màn này màn kinh người vô cùng cảnh tượng, liền kiến thức cực lớn đêm tối bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái kia đã không phải hòn đảo, cũng không phải Quỳnh Lâu, cũng không cự mông, mà là từng kiện bảo vật, viễn cổ thời đại trước khi bảo vật, người xưng chi cổ bảo. Loại này thời đại đồ vật Yến Thập Tam bái kiến, cho nên vừa thấy những vật này, Yến Thập Tam đã biết một sự tình. Mặc dù nói là bảo vật, nhưng, nghĩ đến chi không có dễ dàng như vậy, cần cường đại hơn công phạt, thẳng đến chấn áp được chúng mới được. Bốn không phải thượng nhân cũng nói. Đêm tối bán tổ động dung, đây là viễn cổ thời đại trước khi bảo vật, loại này cổ bảo tuyệt đối có kinh người vô cùng nội tình. Từng có đạo tổ đã tới, vì sao không đem sở hữu bảo vật lấy đi? Đêm tối bán tổ không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam nói ra, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tại đây còn có so những bảo vật này, càng hấp dẫn đạo tổ thiên vương đồ vật cùng thứ này tương so với, trước mắt những cổ bảo này tự bất nhập đạo tổ thiên vương pháp nhãn rồi. Nói đến đây, Yến Thập Tam là nhìn xem bốn không phải thượng nhân. Bốn không phải thượng nhân bị Yến Thập Tam thấy có chút xấu hổ, gượng cười nói, thực sự không phải là ta muốn che giấu. Thẳng thắn nói, ở chỗ này, ta chỉ đối với ba sơn đài hiểu rõ nhất, những thứ khác chỉ là hiểu rõ một hai mà thôi. Về phần Ngọc Hoàng Đài, ta càng thêm không biết rồi, ta biết rõ, cũng chỉ là nghe người ta nói. Vậy người nói cho ta biết, bây giờ đi đâu ở bên trong? Yến Thập Tam hỏi. Bốn không phải thượng nhân nói ra. Giải đất trung tâm, thì ra là hải nhãn, hoặc là nói, chính thức hải nhãn. Cũng có thể xưng là hải tuyền. Cụ thể ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nơi này tuyệt đối có kinh thế chi vật, tiên lộ loại vật này không dám nói. Nhưng là, chỉ sợ có tiên binh, chính thức trên ý nghĩa tiên binh, cùng thế trong dân cư tiên binh hoàn toàn bất đồng một sự việc. Tiên binh Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói ra. Đêm tối bán tổ cũng không khỏi chịu động dung, thế nhân từng nói tiên binh, trên thực tế. Đây chẳng qua là khuếch đại chi từ mà thôi, rất nhiều cái gọi là tiên binh, thì ra là một ít bán tổ chi binh hoặc là cổ xưa bí bảo mà thôi, tốt thì ra là đạo tổ thiên vương cấp đừng. Trên thực tế, chính thức trên ý nghĩa tiên binh, còn thật không có người bái kiến. Yến Thập Tam bọn hắn ngang trời mà đi, ở chỗ này, không có nhật nguyệt, bọn hắn cũng không biết vượt qua hư hoàng kim biển có bao lâu. Oanh cuối cùng nhất, bọn hắn đã tới chỗ mục đích, còn chưa có tới chỗ mục đích thời điểm, bọn hắn đã nghe được kinh thiên động địa thanh âm. Đương đến chỗ mục đích thời điểm, Yến Thập Tam ba người bọn họ đều bị chấn động rồi. Trước mắt thiên địa hoàn toàn sụp xuống, hoàng kim biển nứt vỡ, mênh mông rộng lớn thiên địa là phá thành mảnh nhỏ, ở chỗ này, phẳng phất giống như là bị đánh nát thiên vũ, vô số tinh hà tan rã, vô số ngôi sao vỡ vụn. Tại đây phá thành mảnh nhỏ trong trời đất, vậy mà một cỗ hoàng kim nước biển phóng lên trời, cái này một cỗ hoàng kim nước biển quá kinh khủng, hạ sông ức vạn dặm tinh hà, cái này một cỗ hoàng kim nước biển sau một treo tinh hà còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, cái này vọt lên hoàng kim nước biển thẳng vào thiên khung chỗ sâu nhất. Kinh khủng hơn chính là, tại đây phá thành mảnh nhỏ thiên vũ bên trong, có cực lớn vô cùng tinh cầu một khi đụng vào cái này hoàng kim trong nước biển, tựa như bùn đồng dạng thoáng cái bị xung kích được nát bấy. Trong nơi này như là hoàng kim biển, cái này như là thiên vũ một góc, trong đó vọt lên hoàng kim nước biển tựu là tinh vũ quang mạch, ức vạn dặm chi cự. Cường đại như thế trùng kích, tựa hồ có thể đổ thiên vũ một phương. Cái này là địa phương nào? Thấy như vậy một màn, đêm tối bán tổ cũng không khỏi chấn động theo rồi, không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ đây là tại thiên vũ ở ngoài sao? tại đây đã vượt ra khỏi Mộng Hà Tiên Cương phạm trù sao? Lúc này, Yến Thập Tam rốt cục nghĩ thông suốt, mà vừa lúc này, Man Vương tỏa là phún dũng ra vô tận tiên quang, tựa hồ chỗ sung yếu ra Yến Thập Tam huyết hải. Không, vẫn còn Mộng Hà Tiên Cương ở trong, bất quá, tại đây tự thành thiên vũ, so Mộng Hà Tiên Cương còn muốn cực lớn tinh vũ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, coi như là đạo tổ thiên vương, cũng không cách nào như thế nghịch thiên. Xem, đó là cái gì lúc này, bốn không phải thượng nhân vội vàng một ngón tay, chỉ thấy tại đây phá thành mảnh nhỏ thiên vũ, bên trong một kiện cự sóc chìm nổi bất định, cái này cự nghịch vạn dặm chi trưởng, rủ xuống từng đạo pháp tắc, tiên vận tràn ngập, đáng tiếc, cái này cự sóc đầu vậy mà đứt gãy. Cổ Vân Bích Ngân chế tạo cổ binh nha, chỉ sợ có thể so sánh đạo tổ cấp bậc bỏ binh. Thấy vậy cự sóc, đêm tối bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Oanh mà ở thời điểm này, có một cái như sao cầu cực lớn ngôi sao xông vào hoàng kim, nước biển sông mạch bên trong, nhưng mà, mặt khác cực lớn ngôi sao một khi bị nhảy vào trong đó, lập tức nát bấy, nhưng là, cái này chỉ vân hà tươi thắm ngôi sao vậy mà một chút việc đều không có, ngược lại càng thêm sáng chói. Đó là tinh cầu sao. Chứng kiến thứ này, bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Yến Thập Tam cũng chấn động theo, lắc đầu, nói ra, không, đó là tánh mạng phượng thạch. Cái này chỉ sợ là thế gian lớn nhất tánh mạng phượng thạch rồi. Má ơi, bốn không phải thượng nhân không khỏi chịu động dung, hoảng sợ, nói ra, tại đây đến tột cùng là địa phương nào, nhiều như vậy hù chết người bảo vật. Không được, ta nhất định phải đi vào. Nói xong, hắn cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Trên thực tế, cái này cũng không trách hắn tham bảo, coi như là bán tổ nhân vật như vậy, chứng kiến trước mắt những vật này, cũng không khỏi chịu động dung, cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch. Coi chừng, không muốn đơn giản bước vào cái này nghiền nát thiên địa, trong lúc này không chỉ là có khi quang loạn lưu, hơn nữa, ở chỗ này còn có cường đại vô cùng lực lượng, một khi rơi hoàng kim nước biển sông mạch bên trong, tự tính toán bán tổ, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị xé nứt. Đêm tối bán tổ ngưng trọng nói, có người ở thời điểm này, Yến Thập Tam phát hiện bọn hắn không phải trước hết nhất đến người tới chỗ này, lúc này, có phía trước thậm chí có hai người đứng ở nơi này phá thành mảnh nhỏ thiên vũ ven, nhìn trước mắt cái này đồ sộ vô cùng cảnh quan. Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn nhau, bề bộn là đuổi đi qua, dục xem là ai so bọn hắn trước một bước. Ha ha, ha ha, ha ha, Yến Đại Tiên Nhân, người cũng tới. Song Phương xem khoảng cách gần, trên thực tế tự tính toán rất gần khoảng cách, cũng là mấy vạn dặm xa. Đương Yến Thập Tam ba người bọn họ đến gần thời điểm, đứng tại ven quan sát cái này đồ sộ thiên vũ hai người xoay người lại, ha ha vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng chạy đến nơi đây. Chứng kiến Diệp kẻ hèn này cùng cầu vòng nhật tộc thiếu chủ. Yến Thập Tam không khỏi chịu ngoài ý muốn. Diệp kẻ hèn này vừa cười vừa nói, cái này đương cầu vòng ngày công lao, hắc, hắn biết rõ so ta còn muốn nhiều, chúng ta là canh giữ ở Ngọc Hoàng Đài bên ngoài, vừa mở ra, hai người chúng ta là người thứ nhất xông tới. Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi nhìn cầu vòng ngày thiếu chủ liếc, bất quá, tinh tế muốn, cũng không đủ quái, cầu vòng ngày thiếu chủ xuất thân từ cầu vòng nhật tộc, phải biết rằng, cầu vòng ngày thần tổ thành tựu không thua gì truyền thuyết thái cổ thần đỉnh. Cầu vòng ngày thiếu chủ biết rõ Ngọc Hoàng Đài nội tình, cũng không đủ vi quái. Hi, Yến Đại Tiên Nhân, nghe Diệp Huynh nói ngươi kỳ tích vô song, không bằng ta và ngươi liên thủ. Hi, hi, nói không chừng chúng ta có thể khởi ngọn nguồn cái này hoàng kim hải tuyền, chỗ sâu nhất đồ vật. Cầu vòng ngày thiếu chủ cười hì hì nói ra. Người này nhất định là bị Diệp kẻ hèn này mang hư mất, dính vào Diệp kẻ hèn này gian thương thói quen. Có gì không thể, hắc, hắc, nói không chừng trong con suối có chính thức vô địch tiên binh. Bốn không phải thượng nhân đoạt trước nói, hắn một đôi mắt chằm chằm vào hoàng kim nước biển sông mạch chỗ sâu nhất, hoàng kim nước biển sông mạch, không phải thiên vũ bên trong tinh hà sông mạch, trên thực tế, nó là con suối, ở giữa thiên địa hoặc là nói thiên vũ bát phương trong lớn nhất một cái con suối. Bất quá, Yến Đại Tiên Nhân, nói cho người biết một tin tức, Diệp kẻ hèn này ngược lại là khó được đứng đắn, nghiêm túc nói ra, nghe nói ngươi tình ngươi đồ đệ. Chúng ta sông lúc tiến vào, hoàng kim biển một người trong cự phần vọt ra. Ta nhìn thấy người đồ đệ, nàng ở bên trong, ở nơi nào, Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi chịu động dung. Thượng diện, Diệp kẻ hèn này chỉ trên đầu, hoàng kim trên biển không vô tận thiên khung nhìn không tới cuối cùng, hoặc là chỗ đó có thể nối thẳng thiên vũ, có thể vượt qua đến một cái khác tinh vực. Ta nhìn thấy cự phần ngang trời mà lên, theo vị trí này, thẳng sông đi lên. Diệp kẻ hèn này đứng tại ven bên ngoài một cái phương vị, chỉ vào thiên vũ nói ra. Yến Thập Tam ngẩng đầu mà xem, mắt ưng xem xét, lập tức, hắn đem mắt ưng phát huy đã đến cực hạn, mắt ưng tựa hồ vượt qua muôn đời, trực chỉ thiên vũ chỗ sâu nhất. Tại cực hạn nhất lập tức, Yến Thập Tam rốt cục thấy được chỗ sâu nhất một mảnh đại địa. Ta muốn lên đi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam thu hồi mắt ưng, đối với bốn không phải thượng nhân bọn hắn nói ra, các các ngươi liên thủ đoạt bảo à, chỉ sợ ta cần bên trên đi xem đi. Không có vấn đề, bọn chúng ta đợi lấy ngươi, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể trở lại kịp thời. Diệp kẻ hèn này cười hì hì nói ra, đến lúc đó, ngươi giúp ta giúp một tay như thế nào? Đem cái kia tánh mạng phượng thạch mở ra đến, chứa vào của ta động thiên bên trong. Nhìn xem hoàng kim thiên tuyển trong như sao cầu cực lớn tánh mạng phượng thạch, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi nước miếng chảy ròng. Hắc, mau đi đi, chúng ta kiếm đến chỗ tốt, phân ngươi một phần. Bốn không phải thượng nhân cũng vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người quen mắt trước mắt bảo vật, bất quá, mọi người cũng biết Yến Thập Tam tìm kiếm Du Yêu Bích Dịch đã lâu rồi, cho nên, Yến Thập Tam muốn đi tìm Du Yêu Bích Dịch, tất cả mọi người nhao nhao ủng hộ. Yến Thập Tam vội vàng cáo biệt Diệp kẻ hèn này bọn hắn, ngang trời mà thẳng vào thiên khung. Hắc, ta nhớ được ngươi thiên cầu vồng vẫn còn a, không bằng lấy ra, chúng ta bước vào hoàng kim thiên tuyển bên trong, kiếm vài món bảo vật, lập tức rút khỏi đến. Diệp kẻ hèn này đập vào bốn không phải thượng nhân chủ ý, nói ra. Bốn không phải thượng nhân lắc đầu, nói ra, cũng không phải, của ta thiên cầu vồng không thể đơn giản dùng. Hơn nữa, tại đây như vậy nhiều bảo vật, hắc, chúng ta từng kiện vớt, đến một cái đại quét sạch như thế nào. Bên ngoài quét đi vào, cuối cùng đánh con suối chỗ sâu nhất, ta triệu tộc nhân đến. Đêm tối bán cầu nhìn trước mắt phá thành mảnh nhỏ thiên vũ, cũng không khỏi chịu động tâm, vô số bảo vật kỳ thạch chìm nổi ở trong đó, mấy người bọn hắn người là càn quét không hết rồi, cần càng nhiều nữa nhân thủ. Không có vấn đề, tộc nhân của ngươi phụ trách đánh ngăn cản bên ngoài tiểu chút chít, chúng ta giết đi vào. Cầu vồng ngày thiếu chủ cũng hai mắt tinh quang, nước miếng chảy dòng nói ra. Tốt, những so sánh này không thứ đáng giá tự lại để cho bọn hắn đến càn quét, mấy người chúng ta liên thủ, giết đi vào, trước nhảy vào trong suối nước, sau đó lại sát nhập tuyển ngọn nguồn. Bốn người bọn họ người thương lượng định, lập tức tự hành động. Cẩn thận một chút, loại này hoàng kim sông mạch bá đạo vô cùng, một khi bị cái này nước suối đánh trúng chỗ hiểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đêm tối bán tổ so bọn hắn lão luyện nhiều hơn, cũng không có bị bảo vật sông vắng đầu não, dặn dò nói. Bốn không phải thượng nhân mấy người bọn hắn cười hì hì tế ra bảo vật, ngự phòng toàn thân, bọn hắn quả thực tự là trang bị đến tận răng. Chứng kiến bốn không phải thượng nhân mấy người bọn hắn bảo vật một kiện so một kiện kinh diễm, đêm tối bán tổ lập tức im lặng. Hắn cái này lão bán tổ có được đại lượng kinh thế bảo binh, chẳng có gì lạ, dù sao hắn là đã trải qua cả đời tích lũy. Mà cầu vồng ngày thiếu chủ có vô số kinh thiên chi bảo cũng chẳng có gì lạ, dù sao, cầu vồng Nhật tộc là cổ xưa vô cùng đại tộc, nhưng mà, bốn không phải thượng nhân cùng Diệp kẻ hèn này có được bảo vật, lại làm cho người líu lưỡi, bọn hắn kinh thiên bảo vật thậm chí là, so cầu vồng ngày thiếu chủ cùng với hắn còn nhiều hơn. Cái này lại để cho đêm tối bán tổ cũng không khỏi cảm khái, cái này thật sự là người trẻ tuổi đích thiên hạ. Ngọc Hoàng Đài khai, vô số môn phái cùng cường giả phong tuôn ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Kim Biển là đầu người tích lũy động, vô số đại nhân vật tiến nhập Hoàng Kim Biển. Khi thấy Hoàng Kim Biển thời điểm, coi như là lai lịch lại kinh người, kiến thức lại uyên bác đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung. Hoàng Kim Biển thần kỳ, cái kia quả thực tự là nghe rợn cả người. Mà phát hiện cái này rộng lớn khôn cùng Hoàng Kim trên biển tàng có vô số tiên tàng, càng nhiều nữa môn phái cùng cường giả điên cuồng. Oanh đột nhiên, uy hiếp bát hoang, vô địch cửu thiên, một cái bóng theo Đông Phật Đài lập tức khóa nhập Hoàng Kim Biển. Lập tức tin tức tại Hoàng Kim Biển thiên khung chỗ sâu nhất. Người này vừa ra, thiên hạ khiếp sợ, không có người nhìn rõ ràng dung mạo của hắn, cũng không có ai nhìn rõ ràng hắn phong thái. Nhưng là, đương cái này bóng dáng lập tức bước vào Hoàng Kim Biển thời điểm, một đám thần uy đều dung chuyển người tâm thần, vô địch khí tức lại để cho thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi tâm thần run lên. Hiên Viên Tề Tiên không cần nhìn hắn phong thái, không cần nhìn hắn dung mạo, vừa cảm thụ đến cái này vô địch khí tức, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Có mặt người sắc đại biến, không khỏi thì thào nói ra. Vô số người hút một hơi hơi lạnh, liền thế hệ trước bán tổ đều không ngoại lệ, trong nội tâm dùng mình. Hiên Viên Tề Tiên, một cái vô địch danh tự. Hiện tại hắn theo vào Hoàng Kim Biển thiên khung chỗ sâu nhất, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho người kiêng kỵ vô cùng, coi như là Côn Vũ thần đình cường đại như vậy tồn tại, đối với Hiên Viên Tề Tiên đều là kiêng kỵ ba phần. Hiên Viên Tề Tiên đến rồi, có thế hệ trước bán tổ không khỏi thì thào nói ra, thiên khung phía trên, đến tột cùng có cái gì? Hiên Viên Tề Tiên thẳng vào thiên khung, lại để cho người run rẩy. Rất nhiều trong lòng người đều minh bạch, chỉ sợ thiên khung chỗ sâu nhất có kinh người vô cùng bảo vật, nhưng là, không người nào dám cùng Hiên Viên Tề Tiên tranh, quản chi tốt ở bên trong thật sự có tuyệt thế muôn đời bảo vật, chỉ sợ cũng không có ai dám đi tới tranh đoạt, dù sao, cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch, không có gì kết cục tốt. Oanh oanh oanh, nhưng mà, tại Hiên Viên Tề Tiên mới vừa vào Hoàng Kim Biển thiên khung không bao lâu, ầm ầm chi tiếng vang lên, thần kỳ bay múa, che khuất bầu trời, thiết kỵ vũ không, quét hết phong vân. Từng mặt tinh kỳ xé liệt thiên khung, từng nhánh thiết kỵ đạp toái hư không, đội ngũ hùng tráng vô cùng, sắt thép hồng hoang khí thế lại để cho người không rét mà run. Vũ không tinh kỳ, có long xà chi đồ, có phi ưng chi đằng, có kim dương lá cờ, từng mặt tinh kỳ nhô lên cao, uy vũ vô cùng. Hoàng tôn thế gia, thiên yêu hoàng đình, ưng phi thánh địa, kim dương thánh địa, hiên viên thế gia. Gặp cái này thiết kỵ nước lũ, có thiếu môn phái chịu biến sắc, phần đông môn phái đại giáo nhao nhao tránh lui, không dám ngăn cản bọn hắn con đường. Thần âm một mạch ngũ đại môn phái thế gia giá lâm, thiên yêu hoàng đình do rắn độc đế thân thống, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, lạnh xà lão tổ ở bên tương theo, chúng yêu vương tộc ủng, có quân lâm thiên hạ xu thế. Ưng phi thánh địa là ưng kích trời cao, một vị lão tổ tự thống, ưng xe ầm ầm, nghiền nát hư không. Kim dương thánh địa thì là ánh mặt trời sáng lạn, trong môn đệ tử mặc thiết giáp thần y, uy vũ vô song, tựa như thần linh lâm thế. Hiên viên thế gia tự càng không cần phải nói. Hiên viên thiếu hoàng một con ngựa đương nhiên, y nguyên nhìn quanh bát phương, vênh báo tự đắc, sau lưng hiên viên thế gia chúng đệ tử không chỗ cố kỵ, có quét ngang thiên hạ, khí nuốt sơn hà xu thế, hiên viên thế gia khí diễm so bất kỳ một cái nào môn phái cũng cao hơn trướng. Cái này không có cách nào, chỉ cần hiên viên tề tiên tại, hiên viên thế gia thì có tư cách khinh thường bát hoang, bao quát thiên hạ. Thần âm một mạch giá lâm, lại để cho vô số môn phái đều cảm nhận được áp lực, tại đây ngũ đại môn phái thiết kỵ nước lũ phía dưới. Coi như là cường đại môn phái cùng mà so sánh với, đều ảm đạm thất sắc. Thần phụ năm phái giá lâm, một đầu thần kiều theo phủ sơn đài thẳng khung nhập hoàng kim biển, tại thần kiều phía trên, có người chậm rãi mà đến. Hắn một bước một thiên địa, từng bước đạp đến, tựa như thiên địa nhật nguyệt vì hắn mà chuyển đồng dạng. Lưng đeo thanh sư, vượt qua từ cổ chí kim. Cùng trước kia so sánh với, sau lưng thanh sư phụ trách càng thêm uy nghiêm thần võ, thanh sư phát ra mỗi một đám thú tức đều tựa như là một vị yêu thần. Chỗ phát ra khí tức, lại để cho phần đông sinh linh bị run rẩy. Thần phụ thiếu hoàng người tới đạp kiều tới, tôn uy vô thượng, cử chỉ tầm đó, có thể chỉ trích thiên địa, nghiền áp muôn đời, hắn từ từ mà đến, hết thảy mọi người tựa hồ, cũng đã nghe được trong cơ thể hắn chảy xuôi theo thần huyết thanh âm. Bàng bạc mà nổ vang, tựa hồ thần huyết như nước lũ đồng dạng, lao nhanh không chỉ, có thể kéo dài qua muôn đời. Phụ giống như cùng thực giống kết hợp, càng hơn dĩ vãng, đây là yêu thần thân huyết tại trên người hắn chảy xuôi. Gặp thần phụ thiếu hoàng đích thân tới, vô số người chịu biến sắc, tự tính toán đã từng không hề phục tại hắn một đời tuổi trẻ thiên tài. Hôm nay gặp thần phụ thiếu hoàng vô thượng thần tư, đều không thể không ảm đạm thất sắc, tự ti mặc cảm. Thần phụ thiếu hoàng thành tựu ngày hôm nay, đã xa xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh với. Ô giống nhưng mà, thần phụ thiếu hoàng giá lâm, sơn hà thất sắc thời điểm, đột nhiên, có rồng ngâm tiếng phượng hót vang lên, kim ô vút không, che đệ nhật nguyệt. Bạch mã thánh kỵ khóa không mà đến, xẹt qua phía chân trời, thần kỵ vô song, đây là thánh kỵ hoàng đình giá lâm. Kim ô bay lên không, che đệ nhật nguyệt thời điểm, đây cũng là kim ô tộc đã đến. Thần binh tộc giá lâm thời điểm, càng là vạn binh tề minh, vạn kiếm tề phát, từng thanh thần kiếm cùng thành Cambric giờ, chúng đệ tử khóa không tới, côn vũ nhất mạch cũng tới. Thoáng cái đến rồi lưỡng đại liên minh, lại để cho người ảm đạm thất sắc, đối mặt cường đại như thế cự vô phách. Bất kỳ một cái nào môn phái đều không thể tới tranh phong. Có người là thì thào nói, Côn Vũ thần đình, Kim Ô tộc, Thánh Kỵ hoàng đình, thần binh tộc, đương Côn Vũ lục đại môn phái đồng thời giá lâm thời điểm, một phương thiên vũ căng ra, chỉ thấy Côn Vũ thiếu tổ từ bên trong đạp đi ra, hắn một bước một thiên vũ, một bước liền bước chân vào hoàng kim biển. Cùng trước kia so sánh với, Côn Vũ thiếu tổ tựa hồ nhiều hơn một phần nói không rõ đạo không rõ thần vận, phía sau hắn thiên vũ sáng tắt bất định, thương cổ mà đã lâu. Lại để cho người bắt đoán không ra. Thiên hạ tam thiếu đến rồi hai cái, lúc này, không biết có bao nhiêu thiên tài là ảm đạm thất sắc, Côn Vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng tự mình giá lâm, phong độ tư thái vô thượng, tuyệt thế vô song, bất luận cái gì thiên tài xem chi cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ hai người uy danh đã sớm lan xa thiên hạ, hôm nay gặp bọn hắn vô thượng phong độ tư thái, không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến. Côn Vũ huynh, thần phụ thiếu hoàng uyển có như thần sư trở đồ, như là một yêu thần, có thể bao quát sở hữu sinh linh, tựa hồ, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Côn Vũ thiếu tổ, dư người khó nhập phương pháp mắt, thần phụ thiếu hoàng hoàn toàn chính xác có tư cách này cuồng ngạo, trước đó, hắn có thể nói một đời tuổi trẻ vô địch, liền thế hệ trước đều bị hắn ép tới không thở nổi, hôm nay hắn phụ giống như cùng thực giống hợp nhất, càng là có được thanh sư yêu thần thần thông, phóng nhãn thiên hạ, đừng nói là trẻ tuổi. Coi như là thế hệ trước bắn tổ, cũng khó khăn có là đối thủ của hắn. Côn Vũ thiếu tổ tựa như theo cái khác thiên vũ mà đến, tràn đầy thần bí, lại để cho người kính sợ, hai vị tuyệt thế thiên tài đồng thời ở đây, hào khí trở nên không giống với. Thần phụ huynh, đã lâu, Côn Vũ thiếu tổ bệ nghệ bát hoang, mở miệng như pháp. lưỡng đại tuyệt thế thiên tài tương kiến, hai cái cường đại nhất liên minh gặp nhau, lúc này vậy mà không có mùi thuốc súng, lại để cho thấy như vậy một màn người, đều trong lòng không khỏi chịu run lên một cái. Lưỡng mạch liên thủ, vô địch thiên hạ. Không biết ai thì thào nói một câu như vậy lời nói, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một nghe được câu này, không biết có bao nhiêu môn phái đánh nữa dùng mình một cái, trong nội tâm phát lạnh. Trước đó, người trong thiên hạ cũng biết, thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ là lại tranh quan hệ. Trên thực tế, thần phụ ngũ đế cùng Côn Vũ sáu tôn không ít ma sát, chẳng qua là quy mô nhỏ ma sát. Nhưng là, cái này một thứ thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ tương kiến, song phương hoàn toàn không có một điểm nóng tính. Hai đại mạch thiết kỵ nước lũ gặp nhau, cũng không có nửa điểm xung đột dấu hiệu. Tình cảnh như vậy, lại để cho rất nhiều môn phái chủng tộc trong nội tâm run lên một cái. Nếu như thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ thật sự liên thủ, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cùng bọn hắn chống lại? Thần phụ ngũ đế, Côn Vũ sáu tôn đều xuất hiện, một đời tuổi trẻ không còn có ngày nổi danh. Lúc này, tự đã từng kinh diễm một đời tuổi trẻ thiên tài nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi ảm đạm thất sắc. Hiện tại cái đó đến thần phụ ngũ đế, Côn Vũ sáu tôn, cũng có một đời tuổi trẻ thiên tài không phục, thấp giọng nói, hừ, hiện tại tối đa cũng tự là thần phụ tam đế mà thôi, Côn Vũ năm tôn. Tự tính toán bọn hắn hùng hổ dọa người thì như thế nào, còn có một yến thập tam lúc đó chẳng phải nghịch thiên vô cùng, liền tàn sát lưỡng đế một, sau lưng của hắn thanh nữ đế không có thể hội nhược khắp thiên hạ tam thiếu. Nhưng mà, một câu nói kia tựa hồ bị thần phụ thiếu hoàng thoáng cái đã nghe được, hắn ghé mắt xem xét, cái này nói chuyện thiên tài phốc, một tiếng, máu tươi cùng phun, cả người bay ra, sinh tử không biết. Từ bên ngoài đến con rắn nhỏ, cũng dám nói cùng giao long tranh hùng. Thần phụ thiếu hoàng một câu phong nhẹ vân đạm, cùng ta là địch người, tự tìm đường chết. Lập tức, thần phụ thiếu hoàng bá khí trùng thiên, thần uy vô thượng, tựa như yêu thần phụ thể, có thể đủ bao quát hết thảy sinh linh. Đã nhập bảo sơn, sao có thể tay không mà về. Mà Côn Vũ thiếu tổ thì là cười cười, vô cùng thần bí, một bước bước vào hoàng kim biển ở chỗ sâu trong. Đi lưỡng đại liên minh thiết kỵ nước lũ hạo hạo đáng đáng xông vào hoàng kim biển, hoa địa vi cương, chỉ cần bọn hắn chỗ trong vòng địa phương, bất kỳ môn phái nào, bất luận cái gì cá nhân đều không được đào lấy bảo vật trong đó. Bá đạo như vậy cách làm, lại để cho người tức giận bất bình, rất nhiều môn phái trong lòng đều bất mãn, nhưng, lại không thể làm gì, hiện tại thần âm một mạch cùng Côn Vũ nhất mạch đã là thành cự vô phách, có thể quét ngang thiên hạ, tự tính toán chúng tộc chư phái bất mãn, cũng không muốn cùng bọn hắn là địch. May mắn hoàng kim biển rộng lớn khôn cùng, chư phái chúng tộc đều là vi bảo tàng mà đến, cũng không nguyện ý cùng thần phụ thiếu hoàng bọn hắn là địch, cho nên, các phái các tộc đều đi xa hắn phương, dùng đào được những thứ khác bảo vật. Hoàng kim biển đích thật là vô cùng thần bí, tuy nhiên không thể mang đi hoàng kim nước biển, nhưng lại có thể lấy được hoàng kim biển bảo tàng. Tại ngắn ngủn tiếp được mấy ngày qua, lần lượt tin tức kinh người truyền tới. Hoàng thiết thế gia tại đáy biển đào được một khối, như núi đồng dạng cực lớn tiên nước mắt huyết thiết. Có tin tức truyền ra đạo. Tin tức như vậy truyền ra, lại để cho một ít còn không được đến bảo vật môn phái không khỏi hâm mộ ghen ghét, tiên nước mắt huyết thiết nha. Đây chính là đạo tổ thiên vương dùng để chế tạo bảo binh tiên thiết. Có thể được lòng bày tay lớn nhỏ, cũng đã đủ lại để cho người hâm mộ rồi, lại vẫn đào được một khối như núi khổng lồ như vậy. Thần thu tộc dẹp xong hoàng kim trên biển một hòn đảo, này đảo chính là một đầu truyền thuyết long quy di xác, hơn nữa, cái này đầu long quy chỉ thiếu chút nữa có thể hóa thần long quy. Có tin tức truyền ra đạo, cái này thật sự là phát đạt, nghe được tin tức như vậy, có người không khỏi ghen ghét nói, vật như vậy, quả thực tựu là có thể so sánh tại chân long lân giáp nha, đây quả thực là dưới đời này. Cứng nhất đích xác rùa đen thiên thủy thần cung đã chấn áp một chỉ cổ đỉnh, cuối cùng nhất đã nhận được cổ đỉnh nhận đồng. Này cổ đỉnh nếu không là thiếu một chân, chỉ sợ có thể cùng thiên vương đạo tổ, chi binh cùng so sánh chuyện đăng nhanh nhất tại truyncv.com. Trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt tin tức kinh người truyền tới, không ít môn phái đều có đại thu hoạch, thậm chí có thể nói là thu hoạch kinh thiên. Về phần Côn Vũ thần đình, tôn hoàng thế ra như vậy môn phái, thu hoạch càng là dọa chết người. Tại mùa thu hoạch thời điểm, lại có không ít thế hệ trước bán tổ sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì hoàng kim trên biển bảo tàng, bất luận là tiên thiết hay vẫn là thần binh, đều không giống như là có người cố ý giấu ở chỗ này. Càng giống là bị người tùy ý địa ném ở chỗ này. Tựa như ném rác trồng chất đồng dạng, đạo tổ thiên vương chuyên hưởng tiên nước mắt huyết thiết cũng tốt, long quy di xác cũng thế, thậm chí là có thể phát so sánh đạo tổ chi binh cổ đỉnh. Chờ, cái này từng kiện kinh thế bảo vật, không hề giống có người nấp trong tại đây. Mà là như rác rưởi đồng dạng bị ném tại đây ở bên trong, giống như thủ tại đây, hoàn toàn không giống như là một loại vô địch nhân vật một người, trong vô địch môn phái bảo tàng chi địa, càng giống là một cái rác rưởi tràng, cái gì tiên thiết, cái gì thần binh, tựa hồ tại mỗi tay của một người trong tựu cùng rác rưởi không kém là bao nhiêu, tiện tay ném tại đây ở bên trong, hoàn toàn không có quy tắc trật tự đáng nói. Hoặc là, những này tiên thiết thần binh tại trước kia là có chủ nhân, bọn hắn chủ nhân tại đây tiên thiết thần binh phía trên gia trì phong cấm, nhưng là, cuối cùng, những này tiên thiết thần binh lại bị ảnh hình người rác rưởi đồng dạng ném tại đây, ở bên trong, hoàng kim trên biển thần bí mà lực lượng cường đại đem ở trong đó, phong cấm nghiền được phá thành mảnh nhỏ. Nghĩ vậy đủ loại, có một ít kiến thức rộng đích bán tổ, tự không khỏi tại trong đáy lòng hỏi ý kiến hỏi mình, nói ra, nếu như hoàng kim biển sở hữu tiên thiết thần binh, không phải là bị người giấu ở chỗ này, tại đây không phải cái gì bảo tàng chi địa, như vậy, chúng bị người tiện tay ném tại đây, cái này sẽ là thế nào tình huống? Nếu như hoàng kim biển chỉ là bãi rác, như vậy đến tột cùng là dạng gì mới có thể đem tiên thiết thần binh, coi như rác rưởi đồng dạng ném ở chỗ này? Nghĩ tới đây, có bán tổ chấn động theo. Bởi vì, ở thời điểm này có như vậy nghi hoặc người đều đã nghĩ đến một đáp án tiên nhân. Hoặc là, chỉ có tiên nhân mới có thể đem nhiều như vậy, người khác coi là bảo vật đồ vật coi như rác rưởi đồng dạng ném tại đây, ở bên trong. Chẳng lẽ thật sự có tiên? Có bán tổ trong nội tâm chịu hoảng sợ. Ở thời điểm này, có không ít đại nhân vật lại không hẹn mà cùng địa nghĩ tới gần đây lời đồn. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ là nói, hoàng kim biển trong lúc này thật là cất giấu đi thông tiên giới tiên lộ. Nghĩ đến cái này khả năng, không biết có bao nhiêu môn phái cùng cường giả tựa như, đánh nữa gà huyết nhất dạng kích động. Bọn hắn lúc này không chỉ là muốn tìm kiếm bảo vật, càng muốn tìm kiếm được truyền thuyết tiên lộ. Tất cả mọi người khát vọng chính mình trở thành cái thứ nhất thành tiên người may mắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng kim trên biển có dấu tiên lộ tin tức lại một lần nữa tung tin vịt. Lúc này đây thêm nữa người tin tưởng như vậy tung tin vịt. Tại các phái chư tộc dũng mãnh vào hoàng kim biển thời điểm, Yến Thập Tam khóa không mà lên, thẳng vào thiên khung, dùng tìm du yêu bích dịch. Yến Thập Tam ba tay tổ thể đã đạt đến tới gần điểm, lại một lần nữa đột phá có thể thành tựu trung cực trạng thái. Dùng Yến Thập Tam tốc độ bây giờ, hoàn toàn có thể so sánh tại bán tổ. Yến Thập Tam tốc độ phát huy đã đến cực hạn, vượt qua thiên khung, tại tốc độ của hắn phía dưới, liền thời gian đều trệ chậm không tiến, mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên phí hết sức của chín châu hai hổ mới tiến nhập cái này, một mảnh thiên khung. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bước chân vào một phiến đại lục. Trên phiến đại lục này phủ ở hoàng kim biển thiên khung chi đỉnh, cách hoàng kim biển cực xa, nếu là chí tôn, chỉ sợ là khó với bước vào nơi đây, coi như là bán tổ, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tới chỗ này. Đương Yến Thập Tam một bước vào trên phiến đại lục này thời điểm, trước mắt thiên địa biến hóa, lúc này, tầm mắt đạt tới, rốt cuộc không hoàng kim biển, mà là một mảnh khô thổ. Yến Thập Tam mắt ưng đại trương, nhìn trung bát phương, suy tính thiên địa. Trong chốc lát chi về sau, Yến Thập Tam đối với trên phiến đại lục này rốt cục đã có một cái hình dáng. Trước mắt đại lục, có ngàn vạn dặm rộng, cả phiến đại lục dĩ nhiên là không có một ngọn cỏ, khô bại vô cùng, thậm chí đại địa đều rạn nứt, giống như là một mảnh nhiều năm thiếu nước khô hạn chi địa. Tại đây phiến rộng lớn đại lục ở bên trên, thậm chí có 9 cái cự đại vô cùng hố to, cái này hố to đại dọa người, như là thung lũng, hoặc là, càng chính xác ra, tại trước kia, hoặc là tại đây đã từng có 9 cái hải dương, nhất hậu hải nước làm kiệt, chỉ để lại hải trình. Mệnh thổ, mệnh tuyền sao? Đương Yến Thập Tam dùng tiên đào trượng, mắt ưng một lần lại một lần suy tính thời điểm, hắn không khỏi chịu động dung, lúc này, hắn có chút minh bạch cái này phiến thiên địa lai lịch. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đã tìm được một cái hố to, hoặc là nói, từng đã là hải dương, cuối cùng, tại nơi này hố to chỗ sâu nhất, một mảnh đào khe giao thoa tung hoành địa phương đã tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Tại đây giống như là tĩnh mịch thung lũng nhỏ, hẻm núi đồng dạng, một mảnh dài hẹp vừa sâu vừa lớn khe rãnh răng khắp nơi, tiến vào tại đây, tựa như tiến nhập mê cung chi địa, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Tại một cái sâu u vô cùng cự khe bên trong, Yến Thập Tam đã tìm được đêm tối bán tổ bọn hắn nói cự phần. Một tôn cực lớn vô cùng tượng đá sừng sững không sai chỗ, tựa như từng tòa cự nhạc đồng dạng, tại đây một tôn cự tượng bên trong, có một khối cực lớn vô cùng mộ bia nghiêng đâm thiên khung, muôn đời không thay đổi. Một tôn cự tượng che chở lấy một cái so cự đồi còn muốn cực lớn mồ mà. Cự tượng rủ xuống hỗn độn, che đậy cự phần diện mục, hỗn độn tại diễn sinh không thôi, tựa hồ có thể diễn sinh một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Tự tính toán mộ bia vô danh, càng là vô tự, nhưng, chứng kiến cái này một tôn cực lớn tượng đá. Yến Thập Tam biết rõ cái này cự phần trong bùi là người nào rồi. Thiên Âm yêu thần chứng kiến cái này một tôn cực lớn tượng đá, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn hiểu được cái này cự phần bên trong chôn lấy Thiên Âm yêu thần di thể. Cái lúc này, Yến Thập Tam cũng minh bạch, vì cái gì Du Yêu Bích Dịch sẽ rời đi ranh giới hoang thiên, đi tới Mộng Hà Tiên Cương. Đây là nàng năm đó trốn chạy để khỏi chết thời điểm gặp nàng tổ tiên thần phần, bị mang cách ranh giới hoang thiên. Nhìn xem cái này cự phần, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi. Bước chân vào cự phần bên trong, thang nhập hỗn độn bên trong. đương Yến Thập Tam một bước vào cự tượng tùng trong thời điểm, lập tức là hỗn độn cuồn cuộn, hóa thành vô tận phong bạo, uy lực khôn cùng, có thể phá hủy hết thảy, đảm nhiệm Hà tiến nhập cự phần bên trong người, đều bị xé nứt. Khai Yến Thập Tam thét dài một tiếng, cường ngạnh đi vào, sụp đổ giết hỗn độn, tại đây lập tức, Yến Thập Tam không hề giữ lại, bất luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đều phát huy đã đến cực hạn. Từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam như rồng cuốn hổ trồm, sát nhập hỗn độn bên trong, duệ không thể đỡ. Yến Thập Tam đã từng duyệt qua Thiên Âm Yêu Thần lưu lại bảo điển, đối với Thiên Âm Yêu Thần vô song thủ đoạn sáng tỏ, hiện tại sát nhập cái này hỗn độn bên trong, đương chỗ duyệt bảo điển, đối với Yến Thập Tam có trợ giúp rất lớn. Quanh tại Yến Thập Tam sát nhập hỗn độn bên trong thời điểm, vô địch khí tức vút không mà lên, một cái vô địch bóng dáng vượt qua thiên khung, đầu nhập thiên khung chỗ càng sâu, thậm chí là thẳng vào thiên vũ trong tinh hà. Thiên Viên Tề Tiên, mở ra hỗn độn Yến Thập Tam vừa cảm thụ đến cái này vô địch khí tức, lập tức biết là ai tiến nhập càng sâu thiên vũ, tuy nhiên hắn không thấy qua Hiên Viên Tề Tiên, nhưng, này khí tức vừa ra, hắn tự minh bạch là ai, chỉ sợ toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương cũng chỉ có Hiên Viên Tề Tiên, dám như thế hoành hành không sợ. Bất quá, lúc này Yến Thập Tam ra sức chém giết, nhảy vào hỗn độn chỗ càng sâu, không có thời gian đi để ý tới Hiên Viên Tề Tiên, càng thêm không để ý tới hội Hiên Viên Tề Tiên muốn đi làm gì. Tại Yến Thập Tam chém giết tại cự phần bên trong thời điểm, hoàng kim trong nước chư phái các tộc là thu hoạch phong phú, không ít cường tộc đại phái đều đã nhận được kinh người bảo vật, không được đến một kiện bảo vật môn phái, chỉ có thể nói là vận khí bối tới cực điểm rồi. Về sau rất nhiều người đã biết hoàng kim biển nhất tâm địa mang, cái kia phiến phá